Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1275, Phật môn duyên thật đáng sợ. Góc truyện audio.com, ngồi ở Vũ Nhu Tử bên người Tống Thư Hàng cùng Lưu Kiếm Nhất cùng nàng vừa so sánh, liền lộ vẻ chân ngắn lần trước điện ảnh về sau A đã trải qua không ít sự tình. Ta nhớ được phim đập xong không lâu ta đi lần trước chúng ta thải. Sở ra, trong bí thất biết được cái kia cấm điện nơi đó là viễn cổ thiên đình thời đại. Đông Chi Điện, ở nơi đó chúng ta gặp gỡ mấy con rất thú vị yêu thú, đồng dạng nguy cơ cũng không ít. Tống Thư Hàng sơ lược miêu tả chính mình lúc trước tải. Đông Chi Điện, huống hình, liên quan tới, Bắc Phương Đại Đế, phục sinh tin tức tạm thời giữ bí mật, Đại Đế hiện tại ở vào, tị thế, trạng thái cho nên liên quan tới hắn phục sinh tin tức muốn tạm thời phong tỏa, miễn cho không cẩn thận hố Đại Đế. Vũ Nhu Tử nghe say sưa ngon lành, hận không thể bản thân lúc ấy có thể cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ tham gia. Đông Chi Điện, mạo hiểm, đáng tiếc lúc ấy nàng đang cùng cố cảnh giới tu luyện ngự kiếm phi hành chi pháp, bỏ qua như thế một lần oanh oanh liệt liệt cấm địa chi hành. Uông, lúc này, Tống Thư Hàng bên người đậu đậu nói. Tống Thư Hàng, người có hay không cảm giác chân của mình đặc biệt ngắn? Người bây giờ thân cao 1m8 nhiều đi, chân so Vũ Nhu Tử còn muốn ngắn một mảng lớn. Tống Thư Hàng, cái này có gì có thể so tính, ta một đại nam nhân cùng manh muội tử so chân dài làm gì. Mặt khác đánh người không đánh mặt, cắt người không cắt thận, vạch người không vạch khuyết điểm. Loại này thường thức vì cái gì đậu đậu ngươi chính là không rõ. Ha ha, đậu đậu không được á, Tống tiền bối chân nếu như trường cùng ta đồng dạng sẽ rất kỳ quái. Ngươi tưởng tượng một chút chân của ta tăng thêm Tống tiền bối thân thể bộ dáng. Vũ Nhu Tử cười nói. Đậu đậu não bổ xuống hình ảnh kia cười không thở nổi. Ha ha ha ha, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sờ lên đậu đậu, sau đó lại một tay đem nó nhấc lên, lại đưa tay chỉ đậu đậu tiểu chân sau. Đậu đậu đang nói người khác chân ngắn trước ngươi không nên xem trước một chút chân của mình sao. Ngốc A Thư Hàng, ta là chó nhỏ A cùng các ngươi nhân loại so chân dài làm gì. Giống loài cũng khác nhau, có gì có thể so tính. Ngươi cùng ta so với ai khác mau càng mềm mại càng khả ái. Đậu đậu liếc mắt, Tống Thư Hàng, đậu đậu tiếp tục nói, bất quá Thư Hàng ta phát hiện bên cạnh Lưu Kiếm Nhất chân so ngươi. Hắn vừa mới nói được nửa câu, Lưu Kiếm Nhất lên tiếng ngắt lời nói. Các ngươi trò chuyện ta đi ra ngoài trước hút điếu thuốc. Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nói, sư huynh ngươi hội hút thuốc loại chuyện này cần tốn thời gian chuẩn bị mua thuốc, sau đó còn cần móc khói, đốt thuốc. Mà lại đang hút thuốc lá thời điểm còn cần tiến hành hô hấp lấy hơi. Đối với Lưu Kiếm Nhất loại này liền hô hấp đều lười hô người đến nói, hút thuốc loại chuyện này quá phiền toái. Lưu Kiếm Nhất thở dài, muốn nói chút gì, nhưng thẻ nửa ngày phía sau hắn ủ rũ cúi đầu nói. Đột nhiên lười kiếm cớ, tốt a ta chân ngắn, đậu đậu tiếp tục trò chuyện đề tài này thời điểm không cần nhắc lên ta, để cho ta tiếp tục nghỉ ngơi một hồi. Đậu đậu khóe miệng co giật một đầu Pekingis làm ra khóe miệng co giật biểu lộ tương đương không dễ. Đúng rồi Tống tiền bối, ngươi chơi trực tiếp sao? Vũ Nhu Tử hỏi, Tống Thư Hàng, trước kia có nhìn trực tiếp, bất quá nhìn đều là thi đấu trò chơi trực tiếp chiếm đa số. Góc truyện audio.com, ta hiện tại đang chơi trực tiếp Tống tiền bối ngươi có tài khoản lời nói chú ý ta một chút. Hôm nay ta chuẩn bị mở ra ta trận thứ 3 trọng yếu trực tiếp. Vũ Nhu Tử lấy điện thoại cầm tay ra, Tống Thư Hàng nghe vậy giật mình, ngươi muốn trực tiếp tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc. Đúng vậy à, Vũ Nhu Tử gật đầu nói. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, đổ bộ chú ý Vũ Nhu Tử trực tiếp ở giữa, lại dặn dò. Nhớ kỹ trực tiếp trước cùng đám fan hâm mộ nói một chút phía trước cao năng, sức chiến đấu quá thấp chú ý né tránh loại hình, miễn cho ngộ thương. Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối yên tâm, ta biết ta đã sớm thông chi qua trận thứ 3 trực tiếp hội trực tiếp linh hồn ca vương buổi hòa nhạc. Mặt khác chú ý ta người tổng cộng mới mấy trăm, không có mấy người cũng sẽ không tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Chỉ có vài trăm người, Tống Thư Hàng xoa cằm rơi vào trầm tư, lấy Vũ Nhu Tử khuôn mặt đẹp tăng thêm cái kia bá đạo dáng người, mở hai lần trực tiếp sau vậy mà chỉ có vài trăm người fan hâm mộ. Ở trong đó nhất định có âm mưu, lúc này, sau lưng một loạt cổ hồ quan chân quân hỏi. Tạo hóa đạo hữu buổi hòa nhạc mấy điểm bắt đầu, ta biết là 4 giờ chiều cả, Vũ Nhu Tử nhấc tay trả lời, cổ hồ quan chân quân, cái kia còn có một đoạn thời gian rất dài à, sớm biết tới trễ một chút. Bình thường điểm ấy thời gian chỉ cần thoáng tu luyện một chút rất nhanh liền đi qua. Nhưng bây giờ, lập tức liền muốn, lắng nghe, tạo hóa pháp vương tiếng ca cổ hồ quan chân quân nào có tâm tư tu luyện. Hắn hiện tại cảm giác mình có điểm giống sắp bị tử hình tử tù. Tử vong cố nhiên đáng sợ, nhưng càng khó chịu hơn chính là tử vong trước cái kia đoạn dày vò thời gian. Muốn hay không chơi điểm trò chơi, cùng nhau chơi đùa nhất cục lang nhân sát cái gì? Giang Tử Yên đề nghị, tốt tốt, bất quá ta không quá hội chơi. Vũ Nhu Tử nói, thật là phiền phức, ta muốn nghỉ ngơi, không cần coi như ta. Liêu Kiếm Nhất nói, Tống Thư Hàng, ta chỉ nghe qua, nhưng không có chơi qua, ta trước đứng ngoài quan sát nhất cục. Đậu Đậu, ta hội tính ta một người. Cổ Hồ Quan Chân Quân, cũng ra ta một cái. Thông Huyền Đại Sư, chấm, Bế Khẩu Thiên thật là phiền phức, lúc này liền không thể chơi điểm không cần lên tiếng trò chơi sao. Đáng tiếc hiện tại Dược Sư Đạo Hữu lâm vào tâm ma kiếp, không ai có thể thay Thông Huyền Đại Sư phiên dịch. Cùng, Cửu Châu Nhất Hào Quần, Đạo Hữu đồng giảng, vừa thượng những cái kia được mời mời đi theo Đạo Hữu cũng nhàn rỗi nhàm chán, hoặc top 5 top 3 trò chuyện cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc cúi đầu loay hoay điện thoại. Tống Thư Hàng liền nghe đến phía bên phải hàng thứ 3, có hai vị tu sĩ đang nói chuyện đương thời nào đó khoản tương đối lưu hành thi đấu trò chơi. Ngồi phía bên trái chính là một vị tuổi trẻ đạo sĩ ăn mặc tu sĩ, phía bên phải chính là một vị trung niên Phật Tông Đại Sư. Này lúc tuổi trẻ đạo trưởng đang nói khoác bản thân hôm trước chiến quả. Lại nói hôm trước thời điểm ta tại bảy khu ta gặp được một đám heo đồng đội bị lừa thảm rồi. Coi như ta là như thần nam nhân cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Bất quá khi đó chúng ta đối diện cũng có cái heo đồng đội bị ta liên tiếp giết 5 lần, ta lúc ấy còn thâu xuống tới. Đúng dịp lão nạp cũng đang chơi trò chơi này, cũng là bảy khu. Bất quá lão nạp là tân thủ, vừa mới chơi không bao lâu. Đại sư cười nói, góc chuyện audio.com, đại sư ngươi ra ta nói chuyện phiếm hào, lần sau ta mang đại sư bay. Đúng, ta lần trước năm giết video đại sư muốn nhìn không? Nói, tuổi trẻ đạo trưởng lấy ra điện thoại di động của mình, vạch ra một đoạn trò chơi thu video. Đại sư xông tới, hai người cùng nhau nghiên cứu đoạn video này. Video buông tha phía sau tuổi trẻ đạo trưởng nói. Đáng tiếc lúc ấy đội hữu của ta nếu là thoáng ra sức một điểm, hoặc là đối phương đội ngũ, như đều cùng vị này gọi. Tung Vân Trực Thượng, một cái trình độ, nói không chừng liền thật làm cho ta ngăn cơn sóng dữ thành công. Đại sư yên lặng gật đầu. Đại sư trò chơi của ngươi ID là cái gì, cùng là bảy khu, lần sau chúng ta cùng nhau chơi đùa. Tuổi trẻ đạo nhân nói. Đại sư đưa tay chỉ trên màn hình không ngừng bị ngược sát. Tung Vân Trực Thượng nói. Lão nạp trò chơi ID gọi Tung Vân Trực Thượng. Tuổi trẻ đạo nhân tay run một cái, điện thoại kém chút liền rơi trên mặt đất. Đây là cái này Tung Vân Trực Thượng, tuổi trẻ đạo nhân hỏi. Đại sư lộ ra một cái nụ cười tự ái, phun ra một chữ. Duyên, tuổi trẻ đạo nhân kém chút sẽ khóc, mẹ nó tốt xấu hổ, Phật môn duyên thật đáng sợ, nhân. Giang Tử Yên móc ra một bộ thẻ bài, Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu tăng thêm mấy vị bên cạnh tụ tới được đạo hữu, bắt đầu ván đầu tiên lang nhân sát trò chơi. Vũ Nhu Tử quỳ gối chỗ ngồi của mình, quay người tiến tới chơi game. Tống Thư Hàng không có chơi qua trò chơi này, tại là chuẩn bị đứng ngoài quan sát nhất cục tìm hiểu một chút quy tắc trò chơi. Đang lúc này, hắn tâm khiếu hải tâm thế giới khẽ chấn động, hải tâm thế giới hoàn thành giai đoạn thứ nhất khuếch trương. Tống Thư Hàng vội vàng tâm thần chìm vào hải tâm thế giới. Hải tâm thế giới diện tích lại làm lớn ra một số, chỉ là bởi vì cửu u tà năng, không đủ, khuếch trương diện tích không tính lớn. Bất quá diện tích phương diện không cần lo lắng, chỉ cần cửu u tà năng, năng lượng đuổi theo, liền có thể tiếp tục mở rộng. Mặt khác lần này hạch tâm thế giới khuếch trương bên trong, tại hoạt tuyền bên cạnh xuất hiện một mảnh điền viên. Không phải hạch tâm thế giới thảo nguyên, mà là một mảnh có quy mô điền viên. Đây là dùng để gieo trồng đồ vật dùng sao? Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, nói đến hắn thật đúng là có cái gì có thể gieo trồng. Trước đây không lâu, hắn từ Tiên Nông Tông, mua sắm một nhóm linh thực nguyên bản chuẩn bị dùng để tắm thuốc. Nhưng hắn thăng cấp quá nhanh, về sau lại lấy được hữu hiệu hơn. Long ma dược tề, những thuốc này tắm dùng linh thực vẫn không có phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng từ đó chọn lựa một số còn có hoạt tính linh thực chuẩn bị đưa chúng nó trồng vào hạch tâm thế giới. Nhưng bởi vì quá bận rộn, hắn một mực không có thời gian cấy ghép linh thực. Một phương diện khác hắn cũng không có trồng qua linh thực cũng không biết muốn làm sao loại. Ngoại trừ linh thực bên ngoài Tiên Nông Tông chính đức còn đưa hắn một cái. Thất hoàng diệu quả, hạt giống, chỉ cầu Tống Thư Hàng tại chém giết công tử hải phía sau thông báo cho bọn hắn Tiên Nông Tông một tiếng, để bọn hắn trong lòng hận ý có thể được đến làm dịu. Hạt giống này là bảo vật hắn bồi dưỡng được thất hoàng diệu quả có thể giải trừ thiên kiếp tổn thương, càng là độ kiếp thánh dược. những này linh thực có thể trực tiếp trồng vào điền viên sao? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Lúc này, Đại Hải Quy xuất hiện tại hắn bên cạnh. Gocchuyenaudio.com, đây chính là ngươi chuyên môn thế giới thăng cấp sau khuếch trương đi ra địa bàn. Nơi này nhìn qua là phiến dược viên, bất quá ngươi nếu muốn gieo trồng đồ vật tốt nhất lại cho mảnh này dược điền thi điểm phi. Đại Hải Quy nói, Quy tiền bối sao ngươi lại tới đây? Tống Thư Hàng hỏi, thế giới của ngươi đột nhiên chấn động, ta nguyên bản đang ngủ, quả thực là bị đánh thức. Lục Tu tiên tử vẫn còn đang đánh tạo pháp khí, ta không tốt quấy rầy nàng, đành phải đi ra dạo chơi. Đại Hải Quy nói, Tống Thư Hàng, tiền bối kia, phân bón lời nói ta muốn từ chỗ nào làm? Vọng Thiên, đề tài này không nên hỏi ta. Đại Hải Quy nói, cũng không thể để nó đi ị cho Tống Thư Hàng khi phân bón a. Đúng rồi, ngươi bây giờ đang làm gì? Ta có chút nhàm chán, muốn đi ra ngoài dạo chơi. Đại Hải Quy lại nói, Tống Thư Hàng trả lời, ta chuẩn bị nghe tạo hóa tiền bối bắt đầu diễn sướng hội, buổi hòa nhạc còn có một hồi bắt đầu. Đại Hải Quy, nha, buổi hòa nhạc, chính là biểu diễn ca khiêu vũ đúng không, vậy ta cùng ngươi ra ngoài cùng một chỗ nhìn xem. Vậy ta mang tiền bối ra ngoài, Tống Thư Hàng tâm thần trở về. Khi hắn tâm thần trở về thời điểm, liền nhìn thấy Vũ Nhu Tử có chút đứng ngồi không yên dáng vẻ. Tống tiền bối, ngươi nhìn chằm chằm ta chân nhìn quá lâu a, ta rất không được tự nhiên. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, chỉ 15p nữa là đuổi kịp, 16p là vượt qua, anh em con nguyệt phiếu vote thêm đi nào. Cảm ơn Kaiko 002 ủng hộ Kim Đậu nhé, cách chương.